Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 948, ta có một cái điều kiện. 3. Khi đó nàng cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Chỉ muốn có thể cùng với Hàn Chi Phản ở chung một chỗ. Chính là một chuyện rất hạnh phúc. Chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn Chi Phản không đợi nàng nhận biết bằng hữu của hắn. Là từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định để cho nàng tiến vào thế giới của hắn. Đêm hôm đó, nàng gặp được Hàn Chi Phản mấy người bằng hữu. Thật ra thì chính là duyên gặp một lần. Vẫn là nàng và Hàn Chi Phản dùng xong bữa ăn tối. Cách mở phòng ăn thời điểm, ở cửa vừa vặn gặp phải. Tách ra thời điểm, Hàn Chi Phản thuận miệng hỏi mấy người bằng hữu một câu đi nơi nào. Có người trở về hai chữ, Giai Huyền. Sau đó liền có một người khác, hướng về phía Hàn Chi Phản nháy nháy mắt nói. Ngươi là không có cơ hội lại đi cái địa phương kia. Cắn thuốc lá Hàn Chi Phản, cười mắng câu, Lan. Chờ đến một nhóm người rời đi sau. Dắt tay nàng, hướng về phía tài xế trước thời hạn ngừng ở ven đường xe đi tới. Nàng thuần túy là bởi vì tò mò, hỏi Hàn Chi Phản một câu. Biết quay lại, Giai Uyển là địa phương nào? Tại sao ngươi không có cơ hội đi? Hàn Chi Phản đầu tiên không có ý định nói cho nàng biết chân tướng. Qua loa lấy lệ nàng nói là, liền một nơi giải trí. Nàng không ngốc, thoáng cái liền nhìn ra hắn đang gạt nàng. Hắn cùng với nàng lâu như vậy, hắn cũng không ít đi nơi giải trí. Nàng liên tục hỏi tới hắn nhiều lần. Thế cho nên nàng đều không có nhận ra được tài xế lái xe phía trước vẻ mặt đều trở nên không được. Bình thường, mãi đến cuối cùng, đại khái hắn bị nàng truy hỏi thật sự là không cách nào. Khoác vai của nàng bàng, đem nàng chụp vào trong ngực, tiến tới bên tai nàng thấp giọng nói. Đó là một quán rượu. Nhưng cùng bình thường khách sạn không giống nhau. Nơi đó chỉ chiêu đãi đàn ông. Có đặc thù phục vụ. Hơn nữa làm việc giữ bí mật không tệ. Đơn giản mà nói. Chính là nam nhân mang theo nữ nhân đi nơi đó hẹn bao căn cứ. Giải thích xong, Giai Uyển đến tột. Cùng là như thế nào một cái nơi trốn chính hắn. Cuối cùng còn bổ sung câu. Ta biết như vậy một chỗ. Nhưng ta chưa từng đi qua. Bị trước mặt hắn mà nói. Chọc đến ngượng ngùng nàng. Không có trở về hắn. Đỏ mặt tránh thoát ngực của hắn. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe đi phía trước mở không bao lâu. Nàng không nhịn được tiến tới bên cạnh hắn. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật không có đi qua. Không có. Hắn như đinh chém sắt trở về. Nàng tin rồi. Hài lòng nâng lên khóe môi. Sau đó hắn nhìn lấy nàng. Lại nói một câu để cho nàng tâm hoa nộ phóng nói. Không có trước khi biết ngươi. Ta không có đi qua. Sau khi biết ngươi. Ta không nỡ bỏ ngươi đi. Ý nói. Nàng là hắn nghiêm túc đối đãi nữ hài. Không phải là những thứ kia tùy tiện mang đi khách sạn chơi một chút nữ nhân. Cho dù đi qua hơn 2 năm. Nàng lúc này nhớ lại một màn kia. Đều có thể rõ ràng nhớ đến. Ngày đó nàng nghe được hắn nói những lời này, rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ. Vật đổi sao rời. Đến hôm nay, nàng và hắn lần nữa quấn quýt lấy nhau. Hắn mở miệng nói, Giai Uyển, hai chữ này. Nàng lại biết bất quá ý của hắn. Hắn là tại cảnh cáo nàng. Hắn coi nàng là thành một cái giao dịch. Một cái tùy tiện chơi một chút nữ nhân. Trình Vị Vãn cầm điện thoại di động, đứng tại chỗ rất lâu, ngẩng đầu, nhìn một cái trước mặt nằm viện lầu, cuối cùng vẫn xoay người, đi ra bệnh viện, ở cửa chặn một chiếc taxi, đi, Giai Uyển, hắn là như thế nào nhìn nàng, thật sự không trọng yếu, chỉ cần hắn chịu để cho nàng nhìn thấy Hàm Hàm là tốt rồi. Cho nàng mà nói, hắn hôm nay, đã sớm không phải là đi qua cái đó hắn, nàng yêu người nam nhân kia. Sớm đã chết trong người ngực hơn 6 tháng có bầu nàng. Đứng ở hắn dưới lầu trọ, nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác thân thiết đêm hôm đó bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,